Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 28, giúp một chút, từ bi, buổi trưa thời điểm, Từ Ngôn đã đứng tại trong hạp cốc, nhìn lấy khắp nơi trên đất thi thể cùng mảnh này bị máu tươi nhuộm đến phát hồng khắp nơi. Tiểu tiểu đạo sĩ, lông mày nhíu chặt, hơn 1000 bộ thi thể, chết giống càng là cực kỳ thảm thiết. Có người ruột mặc bụng mục, có người trực tiếp bị bêu đầu, còn có người từ giữa đó bị chém thành hai khúc, dày đặc đốt xương phía trên quấn lấy ngũ tạng lục phủ. Nếu như là tầm thường thiếu niên, nhìn thấy bộ này thảm liệt cảnh tượng phải bị hù chết không thể. Coi như đến qua nhiều lần Trương Hà, chân chính đứng ở trong đống người chết thời điểm, sắc mặt hắn cũng là trắng bệch, Từ Ngôn lại vẻn vẹn cau mày. Sắc mặt không thay đổi, tại người tu đạo trong mắt, thế nhân bất quá là một bộ túi da, sau cùng đều biết quy về hư vô, hóa thành thổi phồng đất vàng. Tại heo trong mắt, lại càng không có sinh tử chi niệm, nếu như tổng nhớ kỹ sinh a chết, heo còn có thể ăn mập a. Từ Ngôn dù sao không phải chân chính heo, nhìn thấy trước mắt vô số thi thể, hắn trong lòng cũng là rung động cùng cực. Lòng trắc ẩn mọi người đều có. Làm sao huống hắn đạo sĩ này đây? Một bên Trương Hà nôn khan một tiếng, híp mắt lại bắt đầu ở trong thi thể lục lọi lên. Động tác chậm không thể được. Nguyên Sơn trại nhiều người như vậy đâu. Bữa này người chết cơm chỉ ít có hơn phân nửa Nguyên Sơn phỉ đều sẽ tới. Rơi vào người sau coi như cái gì cũng không chiếm được. Nếu như đến hoàng hôn, bọn họ những người này là nhất định phải rút đi, bởi vì theo đêm tối tiến đến, là vô số bị huyết tinh dẫn tới dã thú. Nhanh lên Từ Ngôn, tại không động thủ nhưng là không còn đến ăn. Trương Hà hô một cuống họng, bắt đầu phối hợp lục lọi lên. Hắn nói không có ăn, là không có chỗ tốt ý tứ. Người chết là nhiều, Nguyên Sơn trại người sống cũng không ít. Đối với Trương Hà nhắc nhở, Từ Ngôn thờ ơ. Hắn khe khẽ thở dài, chậm rãi đi vào trung tâm chiến trường, tìm khối coi như sạch sẽ đất trống, dốc hết ra đạo bào ngồi xếp bằng. Từ Ngôn không muốn lật qua lật lại những thi thể này. Không phải hắn sợ hãi, mà chính là hắn sở chứng kiến cảnh trí, cùng những Nguyên Sơn đó phỉ khác biệt. Trong mắt hắn, bàng đại chiến trường bên trên, có vô số oan hồn tại tung bay phun trào, trừ oan hồn bên ngoài. Một mảnh hơi mỏng hôi vụ bao trùm lấy toàn bộ hạp cốc. Đó là sát khí, bị đại chiến dẫn động mà đến. Theo những chiến đó chết hãn tốt trên thân ngưng tụ mà ra hung sát chi khí. Sát khí thương tâm, chỉ cần không phải ở lâu chiến trường. Loại trình độ này sát khí còn không cách nào làm bị thương những giết người như ngoé đó Nguyên Sơn. Phỉ, càng không đả thương được lấy tâm chăn heo tiểu đạo sĩ. Từ Ngôn không sợ những sát khí đó, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể coi nhẹ rơi bay múa đầy trời oan hồn. Hắn chỉ là có chút không đành lòng a. Vừa mới ngồi xếp bằng xuống, cách Từ Ngôn cách đó không xa, có một bộ tàn phá thi thể động một cái, một trương máu thịt be bét mặt, theo trong đất bùn nâng lên, đối phương khôi giáp tất cả đều là vết máu, nhìn không ra là Phổ Quốc vẫn là Tề Quốc người. Nửa người cơ hồ bị chém đứt, chỉ có lấy một tia huyết nhục liền nhau. Vị này hẳn là ngất đi, nửa ngày sau mới bị kịch liệt đau nhức lại cho đau tỉnh lại. Mà lại mắt thấy là không sống được. Cao Minh đến đâu thần y, cũng không cứu lại được loại này nửa người đều muốn đoạn người bị thương. Máu mặt nhấc sau khi thức dậy, dữ tợn đến giống như ác quỷ. Miệng lớn thở phì phò, nhìn hai bên một chút. Bỗng nhiên tiếp cận cách đó không xa tiểu đạo sĩ, tiểu huynh đệ giúp một chút. Người kia cơ hồ là cắn răng nói một câu, đưa lão ca đoạn đường. Trải rộng thi thể chiến trường, sắp chết biên quân giống như trong địa phủ leo ra ác quỷ. Ở ngực kịch liệt chập trùng biểu thị tính mạng hắn sắp hao hết. Mà loại này thanh tỉnh thời điểm chết đi, để cho nhất người thống khổ. Hắn muốn tìm người đến phía trên một đao. Như thế hội thống khoái rất nhiều. Giúp, bận bịu, hàm răng băng liệt giòn vang bên trong. Máu mặt quân sĩ cắn nát hàm răng, chắc là không còn la lên. mà chính là mang theo hy vọng ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện tiểu đạo sĩ. Tốt, Từ Ngôn lại lần nữa đứng lên, khom lưng nhặt lên một thanh tàn phá cương đao. Hắn khom lưng thời điểm, nơi xa Trương Hà vừa vặn đem ánh mắt trông lại. Loại tràng diện này đều không bị hoảng sợ gần chết. Tâm đủ hung ác a. Nói cái gì đạo gia người? Người ngoài, không tim không phổi mới đúng. Nhiều vơ vét điểm chỗ tốt đi. Người nhặt được đồ, vật nhưng có ta một nửa đâu. Oa, phốc, Trương Hà quái khiếu. Dẫn tới chỗ gần Nguyên Sơn Phỉ tất cả đều ngồi thẳng lên. Nhìn xem phát sinh cái gì dị dạng. Theo Trương Hà tràn ngập hoảng sợ ánh mắt, rất nhiều Nguyên Sơn Phỉ đều nhìn thấy quỷ dị một màn. Trung tâm chiến trường tiểu đạo sĩ đem một thanh phá đao cắm vào một cái không chết sạch sẽ quân binh tim. Mà người quân binh kia chính hướng hắn gánh lấy ngón tay cái. Tạ, máu mặt quân sĩ sau cùng chỉ nói ra câu này thì triệt để tắt thở. Từ Ngôn nhíu chặt hai đầu lông mày, có một vệt bất đắc dĩ đắng chát. Hắn lại giết một người, lại là ra trong lòng không đành lòng. Trong nhân thế đạo lý thì kỳ quái như thế. Có thời gian người cứu người thành hại người, mà giết người lại thành lòng từ bi. Mười mấy cái Nguyên Sơn Phỉ tất cả đều nhìn thấy tiểu đạo sĩ đâm chết cái kia người quân sĩ một màn. Mọi người tâm lý bỗng nhiên lướt qua thấy lạnh cả người. Giết người như ngoé Nguyên Sơn Phỉ, khi nhìn đến tài bảo hoặc là nữ nhân thời điểm mới có thể tránh thức biến thành sát nhân ma vương. Cho dù trên chiến trường có chút gần chết quân binh, Nguyên Sơn Phỉ phần lớn thời gian đều là đi vòng qua. Giống tiểu đạo sĩ như thế bổ đao, mà lại sửa đến như thế gọn gàng, thực sự hiếm thấy. Ném tàn đao, Từ Ngôn lại lần nữa ngồi xếp bằng, đánh chắp tay chỉnh vạt áo, thấp giọng ngâm khẽ, trời xanh bình địa, ngày tinh trăng sáng, vạn linh chiêu cùng, phổ hóa thập phương, nhưỡng dương ủ âm trầm, ti mệnh cửu mang, khóa phượng siêu thoát, vạn cổ thừa quang, làm Nguyên Sơn Phỉ vội vàng tại trên thân người chết vơ vét chỗ tốt thời điểm. Tiểu đạo sĩ vậy mà tại mảnh này thảm liệt trên chiến trường siêu độ lên. Từ Ngôn thanh âm không lớn, nghe mười phần an bình, trên bầu trời bồi hồi oan hồn, phảng phất cũng bắt đầu an tĩnh lại, vừa làm thịt một cái liền đến siêu độ. Ngươi làm sao không sống lấy độ, bị tiểu đạo sĩ cử động giật mình Trương Hà. Ở phía xa lẩm bẩm, hắn là heo vẫn là sói, có ác như vậy a? Làm thịt người đều không mang theo nháy mắt, may mắn trận này không có đắc tội hắn. Cái này muốn buổi tối cho ta đến một đao, co lại rụt cổ. Trương Hà cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Hai tháng trước hắn cũng nhìn thấy Từ Ngôn giết chết cái kia cái hạ nhân. Nhưng khi đó tiểu đạo sĩ run rẩy, giết người chính mình cũng kém chút bị hoảng sợ điên. Đó mới là người bình thường nên có phản ứng. Lúc này ngược lại tốt. Giết người về sau còn cho người ta siêu độ. Đây cũng quá quỷ dị. Còn tốt cũng nhanh 3 tháng. Trương Hà nghĩ thầm, đợi đến giám thị nhiệm vụ kết thúc, hắn tuyệt đối cách người tiểu đạo sĩ kia xa xa. Tìm tòi thi thể thời gian chỉ có hơn nửa ngày. Theo thi thể bị lật qua lật lại, chiến trường mùi huyết tinh trở nên càng nặng. Sắc trời dần tối, nơi xa xuất hiện sói tru. Top 5 top 3 Nguyên Sơn Phỉ bắt đầu lui ra khỏi chiến trường. Theo đường cũ bỏ lên trên cao sơn. Không bao lâu, trên chiến trường đã không có còn mấy cái người sống. Trương Hà lần này thu hoạch rất tốt, thu hết đến mấy lượng bạc vụn, còn có một thanh không tệ cương đao. Hắn nhìn xem thiên, chạy ra ngoài nơi xa hô. Từ Ngôn, đi rồi, bầy sói muốn tới. Nói một tiếng, Trương Hà xoay người rời đi. Cái này nửa ngày xen lẫn trong đống người chết, hắn đã buồn nôn không được, nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Ngôn, đi đầu chạy hướng sơn chân. Nửa ngày siêu độ, Từ Ngôn vịnh niệm kinh văn đã kết thúc. Thanh Tú lông mày động động, hắn mở mắt ra, hạp cốc cuối cùng, mặt trời lặn xuống phía tây, chân trời có hỏa hồng đám mây, trên mặt đất vẫn như cũ trải rộng ảm đạm sát khí. Hít sâu một hơi, Từ Ngôn đứng dậy, hắn cũng nên đi, nửa ngày vịnh kinh siêu độ, cũng coi như cảm thấy an ủi một phen chiến tử vong linh. Tiểu bóng người nhỏ bé vừa muốn cất bước, bỗng nhiên lảo đảo một chút, Từ Ngôn lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Hắn cảm thấy mắt trái xuất hiện một cỗ nhói nhói. Giống như có người dùng đao đang thắt ánh mắt hắn một dạng. Trầm thấp mà giống lên một tiếng. Từ Ngôn vô ý thức muốn đi che mắt. Có thể ngay lúc này, hắn trong mắt trái phảng phất xuất hiện một cái không đáy vòng xoáy. Toàn bộ hạp cốc ảm đạm sát khí càng như là sông lớn vào biển một dạng. Tuôn ra mà đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.